Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nói, nhìn mấy góc độ trên bàn, đi đến bên kia lại cúi xuống đánh banh. Đám Hồ Nhất Dân không nói được gì. Nhìn Phán Tình đánh một hơi 6 quả banh vào lỗ. Đến gần cuối, đội nhân Kiều Tâm Uyển bước vào. Mọi người ở trong này hết sao? Ông nội xuống rồi, mọi người vào ăn cơm thôi. Tả Phán Tình bị phân tâm, quả cầu cuối cũng lan đến trước miệng lỗ rồi dừng lại. Tả Phán Tình kêu lên, vẻ mặt có phần ảo não. Cô học võ cười. Em dâu đánh xong rồi sao? Tới phiền anh. Anh đi đến bàn, tay nâng chuyển động cây cơ. 1, 2, 3, 4. Một lần đánh được 7 trái vào lỗ. Lần cuối cùng đưa trái số 8 màu đen vào. Anh ngẩng mặt nhìn Phán Tình. Nể mặt rồi. Độ mạnh yếu vừa lúc. Góc độ tuyệt hảo. Trái số 8 đen thui chui vào lỗ. Tả Phán Tình phụng phịu, không phục nói. Trời lại. Nếu chị dâu không gọi làm cô giận mình, cô chắc chắn sẽ không thua. Được. Cô học võ sảng khoái đáp. Tống Thần Vân đứng xem mà ngây người. Chị dâu, thật không nhìn ra nha. Chị dâu cũng là một tay chơi đó ha. Sao nào, phụ nữ thì không được chơi bia hay sao? Tả Phán Tình nhướng mày. Anh đừng có mà khinh thường phụ nữ. Em đâu dám. Tống Thần Vân giơ tay đầu hàng, sợ chết mà nhìn Tả Phán Tình. Tả Phán Tình nhìn cô học võ. Còn không lên. Đừng đùa nữa, cô học văn kéo tay cô. Ông nội gọi ăn cơm, chúng ta lên ăn cơm trước đi. Được rồi. Tả Phán Tình có phần không muốn buông cây cơ ra, lên nhìn cô học văn một cái. Lần sau, anh phải theo giúp em đánh đấy. Sao phải để lần sau chứ? Hồ Nhất Dân không hiểu. Chờ có nước xong, ta lại tiếp tục chơi. Hôm nay không được. Tả Phán Tình cầm tay cô học văn. Hôm nay là trung thu, tôi phải cùng anh ấy ngắm trăng. Có phải là chưa bao giờ thấy đâu, có gì đẹp mà xem cơ chứ? Tống Thần Vân không hiểu, Tả Phán Tình thè lưỡi. Tôi thích ngắm trăng, anh có ý kiến hay sao? Không có, không có. Trời, dữ như vậy, ai dám có ý kiến cơ chứ? Được rồi, nếu ông nội đã gọi, thì chúng ta đi ăn cơm thôi. Cô học võ mở miệng, liếc sang trái nhìn Kiều Tâm Uyển một cái. Kiều Tâm Uyển bị anh nhìn như vậy, có chút chột dạ, cúi đầu không nói. Cô học Mai vẫn ngồi bên cạnh, tất nhiên cũng nhìn thấy hết. Kiều Tâm Uyển đã đến đây từ lâu, nhưng mãi đến khi Tả Phán Tình đánh chạy bằng cuối cùng, mới mở miệng. Kiều Tâm Uyển là muốn giúp cô học võ, nhưng chưa chắc anh ấy sẽ cảm kích. Tấm mắt của Học Mai lại dừng trên người Đỗ Lợi Tân. Anh ấy xuống đây từ khi nào vậy? Đỗ Lợi Tân cũng thấy được tấm mắt của cô. Đang định đi đến để xe lăn cho cô, thì Tả Phán Tình đã nhanh chân hơn. Anh này ngậm ngùi bước sang bên cạnh. Thật ra đám Hồ Nhất Dân còn muốn chơi tiếp. Nhưng nếu Cố Thiên Sở đã ở trong này, thì nhất định phải nghe lời ông. Nên biết rằng ba mẹ bọn họ cũng đều kính nể Cố Thiên Sở vài phần. Mọi người chậm rãi đi đến nhà ăn. Nhà ăn của khu du lịch là nơi tập trung những đầu bếp có tiếng trên thế giới. Là nơi tạo ra những mỹ thực. Dù là đồ Trung hay Tây, dù là món ăn sao khách tự yêu cầu, chỉ cần khách hàng muốn, họ đều có thể thỏa mãn. Nhà ăn được chia thành hai bên. Bên trái là trang trí theo phong cách phương Tây, đèn chùm trải thảm, phục vụ mặc áo sơ mi trắng, khoác áo ghi lê đen. Bên phải trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ kính, vô cùng thú vị. Phục vụ mặc sườn xám xẻ tà, tóc búi cao, nghe rất có hương vị cổ xưa. Cố Thiên Sở không thích cơm Tây. Sau đó Đỗ Lợi Tân đã đặt một phòng lớn bên trong có hai bàn tròn. Cố Thiên Sở ngồi đầu tiên, hai vợ chồng Cố Chí Cường và vợ chồng Tả Chính Cường ngồi tiếp theo. Mấy tiểu bối ngồi ở bàn phía dưới, người hình như có phần hơi chật chội. Cô học Mai cúi đầu di chuyển xe lăn đến bàn của các trưởng bối. Đỗ Lợi Tân thấy vậy liền có chút mất mát. Cô học võ nhìn thấy tất cả biểu tình của Đỗ Lợi Tân, rất nhanh sau đó anh có chút hiểu ra. Lúc này đám Tống Thần Vân đã đi kính rượu Cố Thiên Sở. Chúc ông ngày lễ vui vẻ và ngày càng khỏe mạnh. Cố Thiên Sở rất vui. Đây là lần đầu tiên mọi người tụ tập đông đủ để đón Trung Thu. Hôm nay thật là dịp hiếm có. Mọi người đều ở đây. Ăn xong chúng ta cùng nhau đi vào trong vườn ngắm trăng đi. Ông đã nói không có vị tiểu bối nào dám không nghe. Đồ ăn được soạn lên, tiệc tùng linh đình. Bữa cơm náo nhiệt. Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng cũng là lần đầu tiên cùng nhiều tiểu bối như vậy ăn Trung Thu. Cảm thấy thật vui mừng, thật náo nhiệt. Tự nhiên cũng nói nhiều hơn. Quan trọng nhất là bà thấy con gái nhà mình với Cố Học Văn từ đầu đến cuối đều xính lấy nhau, tình cảm dường như rất tốt. Thế nên điều này làm cho bà càng vui vẻ. Ăn xong, Đỗ Lợi Tân đã nhanh chóng cho người chuẩn bị xong chỗ ngắm trăng. Ở bên ngoài hoa viên có bày sẵn mấy cái dãy bàn, trên đó có hoa quả điểm tâm, các loại bánh Trung Thu. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình đợi trăng lên. Tả Phán Tình từ nãy đến giờ đều giữ Cố Học Văn ở bên cạnh mình, cô sợ anh lại làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt đến cánh tay. Bên này, tầm ngắm vô cùng tốt. Ở bầu trời phía tây, ánh hoàng hôn đã bắt đầu lặn dần. Sao trời đẹp đẽ như vẽ. Tạ Phán Tình xích lại gần cố Học Văn hỏi nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net